Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8. Chương 8: Đánh về phía Yuhi Kurenai. Đệ thất tiểu đội thành viên là Uchiha Sasuke, Uzumaki Naruto, còn có Haruno Sakura. Ngoặc kép, thứ 8 tiểu đội thành viên là Hyuga Hinata, Inuka Kiba, còn có Shino Aburame. Ngoặc kép, uông uông tương đương, làm quả thực nghe được Iruka trong miệng chia lớp sau đó. Akamaru nhất thời vui sướng hướng về phía Hinata nhỏ giọng vui mừng kêu một tiếng. Kỳ thực, Akamaru cũng là có chút lo lắng. Lo lắng có thể hay không bởi vì mình cải biến, mà đưa tới kịch tình cải biến. Hoàn hảo bây giờ xem ra là sẽ không. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Gohan thứ 8 tiểu đội nhưng là làm điều tra tiểu tổ xây dựng. Không có so với Inuzuka Kiba ba người thích hợp hơn. Ừ, chúng ta thực sự ở một tổ đây. Hinata nghe được mình phân tổ sau đó, cũng vui vẻ làm sao một cái tiếng. Hoàn toàn quên chính mình trước nói thì không muốn cùng Akamaru một tổ. Kế đó chính là thứ 9 ban thành viên. Lúc này đài Iruka lão sư tiếp tục mở miệng. Asakusa Awaki, Sekiwa, còn có gió gian tập người. Ngoặc kép, là bọn họ. Akamaru nghe vậy nhất thời hướng Sekiwa còn có Asakusa Awaki hai người nhìn lướt qua. Không nghĩ tới hai người bọn họ nhưng thật ra chia được một tổ đi. Bất quá như vậy tốt hơn. Đệ thập tiểu đội, Nara Shikamaru, Akimichi Choji còn có Yamanaka Ino. Đệ thập nhất tiểu đội. Tiếp lấy Iruka liền đang tiếp tục công bố lấy mỗi một cái tiểu tổ thành viên. Akamaru cũng là không có tiếp tục chú ý. Hắn biết đệ thất tiểu đội, thứ 8 tiểu đội còn có đệ thập tiểu đội vẫn là cùng nguyên tắc giống nhau là được. Được rồi, hiện tại đã chia lớp hoàn tất. Chờ các người chỉ đạo lão sư liền sẽ biết, tới tìm các ngươi. Iruka mới nói xong, cửa phòng học liền xuất hiện một vị chỉ đạo lão sư. Đến đây điểm danh đem hắn tên ba gã học sinh lĩnh đi nha. Tấm tắc tương đương Yuhi Kurenai a. Các loại, chờ nên có thể gặp được. Ở tiểu đội bên trong những học sinh khác cũng còn đang suy đoán riêng mình lão sư sẽ biết là hạng người gì thời điểm. Akamaru nhưng trong lòng thì bắt đầu đang mong đợi Yuhi Kurenai đến. Iruka ngươi khỏe, ta là phụ trách thứ 8 ban chỉ đạo lão sư. Ở Akamaru đang mong đợi, Yuhi Kurenai quả nhiên rất nhanh thì xuất hiện. Hoa tương đương thật là đẹp lớn tỉ tỉ. Thứ 8 ban thành viên thật là thoải mái. Chỉ đạo lão sư cư nhiên xinh đẹp như vậy. Hừ, xinh đẹp có cái gì hảo. Chúng ta đều là nhìn, thực lực mới là trọng yếu nhất. Ngoặc kép, nhìn thấy Yuhi Kurenai sau đó, trong ban còn không có bị lĩnh đi học sinh, đều rối rít kinh ngạc với Yuhi Kurenai xinh đẹp thành thục. Đặc biệt nam sinh, đối với Inuzuka Kiba cùng Shino Aburame hâm mộ và ghen ghét bắt đi. Lão sư ngươi khỏe, ta là thứ 8 ban. Sau đó hầu như cũng là ở Yuhi Kurenai dứt lời trong nháy mắt. Inuzuka Kiba liền không kịp chờ đợi đứng lên nhấc tay nói rằng. Xem ra, đối với có một cái như vậy xinh đẹp chỉ đạo lão sư, Inuzuka Kiba cũng là rất kích động đây. Ngay cả trong góc vẫn trầm mặc Shino Aburame, đều hơi lấy tay đẩy một cái sống mũi kính mắt. Ừ, tốt. Còn có ai là ta chỉ huy trực ban sao? Cảm thụ được Inuzuka Kiba nhiệt tình, Yuhi Kurenai nhất thời mỉm cười. Dưới đáy lòng, Yuhi Kurenai cũng là hơi thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì đây là nàng lần đầu tiên làm chỉ huy trực ban lão sư. Yuhi Kurenai kỳ thực cũng là có chút khẩn trương. Uông uông tương đương, còn có ta. Yuhi Kurenai tiếng nói vừa dứt. Trước hết đáp lại của nàng cũng không phải là Shino Aburame cùng Hinata, mà là Hiyata trong ngực Akamaru. chỉ thấy Ikamaru sau khi kêu một tiếng, rất dứt khoát liền hướng phía Yuhi Kurenai thân ảnh đánh nhảy tới. Nhìn thấy một màn này, không phải quản sự đài Iruka lão sư, vẫn là tiểu đội còn dư lại còn không hề rời đi đồng học. Mỗi một người đều là đầu đầy hắc tuyến. Bọn họ cũng biết, Akamaru nhìn thấy mỹ nữ phản ứng thì sẽ là như vậy. Nhìn thấy Akamaru nhào về phía mình, Yuhi Kurenai cũng không còn né tránh, mà là đem Akamaru tiếp nhận. Tiểu gia hỏa, ngươi chính là Inuzuka Kiba đồng bạn đúng không? Ôm lấy Akamaru sau, không khỏi cười cười. Hiển nhiên, Yuhi Kurenai trước khi tới, là đã sự tình trước biết quá chính mình đem phải mang ba vị nhẫn tình huống. Uông uông tương đương, đúng đúng. Akamaru gật đầu, sau đó cũng bất kể có phải hay không là người xa lạ, trực tiếp đang ở Yuhi Kurenai trong lòng điều chỉnh tốt vị trí. Mỹ Mỹ ngây ngô, ngô tương đương thật là tốt đẹp hương, thật thoải mái, điều chỉnh tốt sau đó. Akamaru len lén hít vào một hơi, trong lòng không gì sánh được thầm khen. Quả nhiên, thiếu nữ cùng thục nữ mùi vị là hoàn toàn khác nhau a. Ha ha, nhìn thấy Akamaru dáng dấp, Yuhi Kurenai không khỏi cười cười. Thật không có phát giác Akamaru là ở chiếm tiện nghi của nàng. Chẳng qua là cảm thấy Akamaru thật thông minh, thật là đáng yêu. Lão sư còn có ta. Ta gọi Hyuga Hinata, còn mời chỉ giáo nhiều hơn. Lúc này Hinata cũng đứng lên, hướng về Yuhi Kurenai cung kính nói. Shino Aburame, bên kia, Shino Aburame cũng đứng lên một, khốc khốc nói chỉ là tên họ của mình. Được, chính là các người ba cái đi, đều theo ta ra đi. Yuhi Kurenai nhìn ba người liếc mắt, cười cười nói. Sau đó Yuhi Kurenai liền ôm Akamaru xuất rời đi trước phòng học. Trước khi đi, Akamaru hơi quét Naruto ba người liếc mắt, trong lòng không khỏi cười thầm. Kakashi có thể là nổi danh vua đi trễ à, bọn họ còn có phải đợi. Yuhi Kurenai ôm Akamaru trực tiếp mang theo Inuzuka Kiba ba người tới chợ một nhà thịt quay tiệm. Yuhi Kurenai là nương mời khách Inuzuka Kiba ba người tới quen thuộc lẫn nhau, cũng để cho Inuzuka Kiba ba người so với giới thiệu cặn kẽ mình năng lực. Dù sao lấy sau đều là đồng đội, biết được cặn kẽ điểm tương đối khá, còn như đoạt linh đang khảo nghiệm gì gì đó. Xin lỗi, ở nơi này lý căn vốn cũng không có. Sau khi ăn xong, Yuhi Kurenai liền rời đi trước. Rõ ràng thiên tài chính thức bắt đầu dẫn dắt Inuzuka Kiba bọn họ làm nhiệm vụ. Chúng ta cũng trở về đi, ngày mai gặp lại. Còn dư lại Inuzuka Kiba ba người cũng mỗi người về nhà. Akamaru lại là theo chân Hinata đi. Inuzuka Kiba đối với lần này không có biện pháp chút nào, chỉ có thể hâm mộ và ghen ghét nhìn Akamaru theo Hinata cùng rời đi. Tiểu bại hoại, ngươi lại muốn tu luyện đúng không? Hinata một bên ôm Akamaru, vừa hướng nghi ngờ bên trong Akamaru hỏi. Ô ô tương đương, ừ. Akamaru gật đầu, kỳ thực hắn mỗi lần theo Hinata hoặc là những cô gái khác ly khai, cũng đều ngây người không lâu, sau đó liền chính mình tìm chỗ tu luyện. Hinata cũng là rất tinh tường điểm này. Thậm chí Hinata mỗi lần đều sẽ cùng Akamaru cùng nhau tu luyện. Đương nhiên, Hinata là tu luyện chính nàng. Akamaru tu luyện Akamaru, cơ hồ không có cùng nhau đối luyện quá. Không có cách nào, Akamaru thực lực bây giờ quá cạn bã. Tốt lắm, chúng ta vẫn là đến địa điểm cũ đi. Hinata nghe vậy nhất thời cười. Hiện tại Hinata cũng giống như vậy, chuẩn bị muốn tu luyện. Uông uông tương đương, gâu gâu. Akamaru đã sớm không thể chờ đợi. Hắn cảm giác mình cũng không sai biệt lắm muốn chuẩn xác không có lầm nắm giữ biến thân thuật kết ấn thủ thế. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.